chân, anh ta bất động, vẫn cứ đứng như vậy mà nhìn tôi. Nói anh tự rửa chân đấy, đại lão gia. Tôi đột nhiên có một loại cảm giác không ổn, giọng nói hơi lớn. Hơn một chút, chỉ là em chỉ mới giúp tôi một nửa. Tôi không có thói quen tắm. Một nửa, quả nhiên, anh ta chậm rãi nói như vậy. Tôi dương mắt lên, nhìn, chạm phải ánh mắt của anh ta, mang theo một chút khiêu khích cùng cố ý, làm khó, dường như có chủ tâm muốn chê cười tôi. Tôi xác thực có hơi bối rối khó xử, dáng người cùng gương mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, của người này cũng không tệ, nhưng còn chưa đủ để làm hai mắt tôi tỏa sáng liều. Lĩnh nhào tới, cho nên tôi vừa giúp anh ta lau chùi thân trên xong thì đã muốn ngừng lại, không ngờ tới lúc này anh ta lại vô liêm sỉ muốn nhìn thấy tôi xấu hổ. Anh ta chắc sẽ cho là tôi sẽ xấu hổ đỏ mặt, vẻ xấu hổ kết hợp với anh ta tạo nên một trò chơi tình dục, chẳng phải chỉ là nửa người dưới của đàn ông thôi ư. Tôi cũng không phải chưa nhìn thấy bao giờ, trước kia ở trường học có một học thì có vài môn học 3 ngày thì 2 ngày đã phải tiếp xúc với thân thể con người. Được a, tôi nhìn anh ta nở nụ cười. Có gì đâu, tôi cứ xem như đây là cơ thể sống của người đàn ông, để tôi thực hành môn cấu tạo sinh lý của đàn ông là được. Tôi đến trước mặt anh ta, nhanh chóng giúp anh ta cởi thắt lưng, cởi quần lót của anh ta ra, lật khăn mặt giặt sạch, con mắt liếc nhìn biểu tượng của người đàn ông của anh ta đã bắt đầu thức tỉnh, có hơi run một chút. Sau đó lúc tôi cười tủm tỉm nhìn anh ta, mặt của anh ta hơi sụp xuống, tỏ vẻ không thể tin được. Tôi bắt đầu đây, anh đừng cử động. Tôi bước một bước về phía anh ta, trong ánh mắt anh ta đột nhiên xẹt qua một vẻ xấu hổ, giống như buổi sáng ở bến tàu tôi hôn anh ta trước mặt mọi người, hiện giờ anh ta cũng có biểu hiện như vậy. Không phải là do anh ta không xấu hổ, tôi ăn mặc chỉnh tề, anh ta lại trần trụi, nòng súng ngẩng cao trước mặt tôi không hề kiêng nể gì. Vậy, nên không phải càng bất bình đẳng, càng xấu hổ sao? Em ra ngoài đi, tôi tự làm. Anh ta đột nhiên nói, hơi vội vàng xoay người đi tự mình bước vào bồn tắm, ngạo nghễ ưỡn mông đưa lưng về phía tôi. Thiệt là mất hình tượng. Tự anh làm được không? Giọng tôi tràn đầy quan tâm. Ừm, anh ta hàm hồ trả lời. Sớm nói vậy thì tốt rồi. Tôi cầm khăn mặt ném đến bên chân anh ta, làm một ít nước bắn ra, lúc này mới rời khỏi. Tôi nằm trên giường, nghĩ đến tình huống vừa rồi, càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười, quả thực cũng có điểm vui. Đột nhiên trông thấy anh ta đã mặc chiếc quần ngắn đi ra, đứng đầu giường nhìn tôi chằm chằm, vẻ mặt quái dị. Dường như lại có một chút không cam lòng. Chắc hẳn là anh ta trở lại đây là muốn tìm tôi gây phiền. Toái, vừa rồi em lắc đầu, rốt cuộc là có ý gì? Anh ta đột nhiên hỏi tôi, giọng nói cọc cằn, cách trương,